Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, hơn nữa vì làm các nàng có càng tốt sinh hoạt, đã sớm đã có tâm lý thượng vấn đề. Này, đây đều là chuyện gì a? Chương 67 điên cuồng phen cuồng ba Hồ Hạc khuyên bảo. Cuối cùng vẫn là không có gì tác dụng, Chu Trạch Giai đã từ trong trí nhớ biết được. Những cái đó cái gọi là fan là cỡ nào điên cuồng. Trừ bỏ lui vòng, hắn căn bản vô pháp thoát ly những cái đó fan nhìn trộm. Có lẽ phải nói, liền tính là lui vòng, có lẽ cũng sẽ xuất hiện một ít sóng gió. Chu Trạch Giai muốn đem hết thảy nguy hiểm toàn bộ niết ở chính mình trong tay. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai trực tiếp cùng Bạch Phước Nhã tỏ vẻ muốn đi công ty. Hơn nữa kế tiếp một tháng đều sẽ không về nhà. Bạch Phước Nhã muốn hỏi cái gì? Chính là lại biết nếu Chu Trạch Giai không có mở miệng nói. Như vậy nàng nếu là hỏi nói, chỉ có thể làm Chu Trạch Giai càng thêm thống khổ. Vì thế chỉ có thể đủ gật đầu đáp ứng. Lại cũng không hề để ly hôn sự tình. Đương biết trượng phu cảm mạo là bởi vì không nghĩ muốn cùng nàng ly hôn thời điểm. Bạch Phước Nhã chỉ cảm thấy phảng phất bị đánh một cái tát giống nhau. Trước kia hai người ở bên nhau không có kết hôn thời điểm. Nàng là như thế nào đối A Giai nói. Nàng nói các nàng có thể nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc mau tới đi xuống. Chính là hiện tại, liền tính là nàng vẫn là ái A Giai. Chính là cũng đã muốn đem A Giai bỏ xuống. Nàng đã không thể chịu đựng được như vậy sinh sống, như vậy tùy thời khả năng bị A Giai fan phát hiện hơn nữa thương tổn sinh hoạt. Chờ Chu Trạch Giai đi công ty lúc sau, công ty cao tầng đã biết hắn muốn lui vòng sự tình. Hồ Hạc là cho rằng Chu Trạch Giai hiện tại có chút trông gà hóa quốc. Công ty cũng sẽ hỗ trợ xử lý chuyện của hắn, cần gì phải lui vòng, lần này công ty hội nghị. Đó là thảo luận Chu Trạch Giai lui vòng sự tình. Lúc này Chu Trạch Giai trong tay đại ngôn đều đã quay chụp xong rồi. Điện ảnh còn không có tới kịp tiếp. Hồ Hạc trong tay vài cái kịch bản đều chờ Chu Trạch Giai xem đâu. Nếu là lúc này Chu Trạch Giai rời khỏi, sẽ làm công ty có không ít tổn thất. A Giai A, ngày hôm qua nghe Tiểu Hạc nói ngươi muốn lui vòng. Ngươi hiện tại còn trẻ, cũng không thể nhất thời xúc động A. Nói lời này chính là công ty lão tổng Vương lão bản. Hắn đối Chu Trạch Giai xem như có ơn tri ngộ. Sau lại Chu Trạch Giai 5 năm hiệp ước đến kỳ lúc sau. Lưu tại công ty cũng là vì cảm kích hắn. Vương thúc, ta không phải nhất thời xúc động. Chuyện này ta đã suy xét thật lâu. 2 năm trước thời điểm, kỳ thật ta đã bắt đầu suy xét. Hồ ca biết, từ ta thành danh lúc sau. Năm thứ nhất ta tinh thần thượng liền xảy ra vấn đề. Đặc biệt là phát hiện fan ở ta phòng tắm phóng camera lúc sau. Ta liền có chút nói không nên lời sợ hãi. Sau lại mỗi năm đều sẽ đi xem bác sĩ tâm lý. Hiện giờ ảnh đế ta cũng bắt được. Cấp công ty kiếm tiền cũng đều kiếm không ít. Cho nên muốn lui vòng. Vương thúc ngươi yên tâm. Ta tuy rằng lui vòng. Nhưng là vẫn là trong công ty người. Ta phía trước viết khúc giao cho Hồ ca, về sau ta liền dựa bán mấy thứ này cấp công ty kiếm tiền. Ngài xem như thế nào? Chu Trạch Giai trên mặt là một loại đạm cười, chính là cả người lại thoạt nhìn có một ít nói không nên lời tiêu thụy cùng tố chất thần kinh. Làm Vương lão bản trong lòng cũng cảm thán, hảo hảo một cái ảnh đế, sắp bị các fan lộng điên rồi, muốn nói công ty mặt khác minh tinh cũng sẽ không như vậy. Cũng chỉ có Chu Trạch Giai, một lần là nổi tiếng lúc sau, truy hắn fan kia cùng điên rồi giống nhau, những cái đó fan cuồng càng là truy lợi hại, chẳng những cho hấp thụ ánh sáng rất nhiều lần Chu Trạch Giai địa chỉ. Hơn nữa hướng công ty gửi đồ vật gửi đều là một ít cái gì lung tung rối loạn. Thế nhưng có fan gửi lại đây băng vệ sinh, cũng là đủ rồi được chứ, những việc này lúc ấy nháo rất lớn. Hắn cái này đương lão bản đều đã biết, sau lại càng là chỉ cần Chu Trạch Giai cùng nữ minh tinh nào đi gần. Những cái đó fan cuồng càng là giống như điên rồi giống nhau. Trực tiếp đem người hắc liêu toàn bộ cấp cho hấp thụ ánh sáng. quả thực là cường đại đáng sợ. Phía trước Vương lão bản cũng là lợi dụng quá Chu Trạch Giai âm quá đối thủ công ty nữ minh tinh. Tự nhiên là biết Chu Trạch Giai phen lợi hại. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai muốn lui vòng, chỉ là cảm thấy quả nhiên tới mà thôi. Liền tính là hắn, nghe được có như vậy nhiều điên cuồng người cả ngày thích hắn. Hơn nữa tổng làm một ít đáng sợ lại ghê tởm sự tình. Kia cũng là thực sợ hãi được chứ. Huống chi, Chu Trạch Giai chẳng những vì công ty kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa hiện tại âm nhạc tổng giám bên kia cũng nói. Nhân gia viết khúc cũng không tồi. Về sau có khả năng chính là công ty khác loại đài cây cột. Vương lão bản cũng là thực vừa lòng. A Giai A, nếu ngươi đều quyết định, ta đây lại ngăn đón ngươi. Cũng có chút không được như mong muốn. Ngươi hiệp ước chúng ta lúc trước ký kết chính là hợp tác hiệp nghị. Ngươi làm tiểu hạc lấy tới giải ước là được. Mặt khác công ty bên này, sẽ nhằm vào ngươi lui vòng chuyện này đối với ngươi tiến hành toàn phương vị bảo hộ. Phức Nhã bên kia ngươi là ngàn vạn đừng đi. Ngươi lui vòng chuyện này ai biết ngươi những cái đó các fan sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng hành. Động, ta cho ngươi an bài mặt khác tân chỗ ở. Ngươi đợi chút liền trực tiếp cùng tiểu hạ qua đi. Biết sao, cũng là hơi đau lòng Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai ở công ty mấy năm nay, xem như giúp đỡ công ty âm không ít đối thủ. Rốt cuộc fan sức chiến đấu quá cường. Vương lão bản đối với như vậy fan thật là lại cảm thấy có tác dụng. Lại cảm thấy rất sợ hãi. Vậy cảm ơn Vương thúc. Chu Trạch Giai hướng tới Vương lão bản gật đầu. Cảm kích nói, theo sau liền đi theo Hồ Hạc đi Vương lão bản tư nhân một cái bảo mật tính thực nghiêm khắc nơi. Mà Chu Trạch Giai nơi Tinh Quang giải trí công ty, cũng bắt đầu rồi mới nhất hành động. Đầu tiên là Chu Trạch Giai Weibo đổi mới. Chu Trạch Giai V, cảm tạ đại gia vẫn luôn làm bạn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Đại gia giang hồ không thấy. Đơn giản một câu, trực tiếp làm các fan nổ tung nồi. Này Weibo không phải Chu Trạch Giai phát, mà là công ty đại biểu gửi đi. Phía trước có Chu Trạch Giai fan tìm hacker hack qua Chu Trạch Giai Weibo tới xác định Chu Trạch Giai vị trí, sau lại Tinh Quang giải trí công ty liền thập phần chú ý. Mỗi lần phát Weibo, đều là làm người ở công ty đăng nhập Chu Trạch Giai Weibo gửi đi. Sợ hãi Chu Trạch Giai đã chịu thương tổn, theo sau Tinh Quang giải trí công ty cũng nhanh chóng phát biểu thanh minh. Tinh Quang giải trí công ty V, ta công ty cùng A còng Chu Trạch Giai hiệp ước ngay trong ngày khởi chính thức giải trừ. Chúc Chu tiên sinh có thể ở về sau trong sinh hoạt càng thêm hài lòng. A còng Chu Trạch Giai V, cảm tạ đại gia vẫn luôn làm bạn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Đại gia giang hồ không thấy. Liên tục hai liên kích, quả thực là không cho các fan bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Chu Trạch Giai ở Vương lão bản biệt thự bên trong đã ngủ rồi. Hắn cảm mạo còn không có hảo. Hiện tại tinh thần vô dụng. Nhưng thật ra Hồ Hạc đang xem tới rồi Weibo phát ra lúc sau. Nhận được rất nhiều trong nghề điện thoại. Vô luận là minh tinh cũng hảo. Vẫn là một ít nhà máy hiệu buôn cũng hảo. Đều là sôi nổi hỏi tình huống. Rốt cuộc đầu năm nay minh tinh liền tính là muốn rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Có chút cũng là khai một cái cuộc họp báo cáo biệt sẽ. Chính là Chu Trạch Giai này trực tiếp phát Weibo, là có ý tứ gì? Khó bảo toàn không cho người nghĩ nhiều, chẳng lẽ là Tinh Quang giải trí công ty thuyết tàng Chu Trạch Giai? Bất quá cũng không đúng a, nhiều năm như vậy, Chu Trạch Giai cùng Tinh Quang giải trí công ty lão bản quan hệ thực hảo a. Chính là Tinh Quang bên này, nơi nào còn dám khai Chu Trạch Giai cáo biệt sẽ a? Vạn nhất một ít lý trí fan tới mấy cái fan cuồng. Kia quả thực là muốn mệnh à có hay không? Liền tính là như thế. Tinh Quang giải trí công ty vẫn là bị các fan công kích. Weibo chẳng những nhanh chóng luân hãm. Còn có Tinh Quang giải trí phía chính phủ giao diện cũng trực tiếp bị Chu Trạch Giai fan cái hack. Rớt, càng không cần phải nói gọi điện thoại cấp Tinh Quang giải trí bên này khiếu nại. Này hết thảy. Gần phát sinh ở Chu Trạch Giai Weibo đổi mới nửa giờ trong vòng. mà kế tiếp, nhất khủng bố sự tình đã xảy ra. Ở Ngân Hà Thị một nhà 5 sao cấp khách sạn 27 lâu mái nhà. Một cái nữ hài nhi cầm di động phát sóng trực tiếp nhảy lầu. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Chu Trạch Giai lui vòng chuyện này. Nàng cho rằng là Tinh Quang Giải Trí công ty phong giết Chu Trạch Giai. Nói muốn cho Tinh Quang Giải Trí công ty thả Chu Trạch Giai. Hơn nữa không cho phép Chu Trạch Giai lui vòng. Này tin tức thực mau liền thượng tin tức đứng đầu đầu đề. Càng không cần phải nói lần này cái gọi là nhảy lầu còn đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Đầu năm nay phát sóng trực tiếp thập phần lửa nóng. Ở cái kia phòng phát sóng trực tiếp bên trong, fan đã đột phá 5-6 vạn. Cảnh sát nhóm cũng là chạy nhanh xuất động, muốn ngăn cản cái này nhảy lầu sự kiện. Thậm chí còn cấp Tinh Quang Giải Trí công ty bên này gọi điện thoại. Hy vọng Tinh Quang Giải Trí công ty bên này có thể ra mặt trấn an fan kịch liệt tâm tình. Cái này nữ fan năm nay mới 16 tuổi, vẫn là hoa quý tuổi tác, chính là làm được sự tình, lại làm vương lão bản hãi hùng khiếp vía. Không có biện pháp chỉ có thể rất nhanh tốc ở Weibo thượng phát ra một cái video thanh minh. Chẳng những ở video thanh minh bên trong giải thích nói Chu Trạch Giai thật là đã cùng công ty giải ước. Thậm chí còn đem giải ước hiệp ước cấp đem ra làm mọi người xem. Xem như toàn diện cho hấp thụ ánh sáng bọn họ Tinh Quang hiệp ước. Hy vọng này bồn nước bẩn đừng hướng bọn họ công ty trên người bát. Nhưng cho dù là như thế, cái này muốn nhảy lầu nữ fan vẫn là không mua chướng. Đặc biệt là càng ngày càng nhiều truyền thông cùng cảnh sát lại đây khuyên bảo lúc sau. Nàng càng là đưa ra muốn cùng Chu Trạch Giai gặp mặt nói chuyện ý tưởng. Nàng ở Ngân Hà Thị, mà Chu Trạch Giai là ở Minh Châu Thị, khoảng cách thập phần xa, liền tính là ngồi máy bay, cũng muốn hơn nửa giờ. Mắt thấy cái này nữ fan ở mái nhà lung lay, đại gia cũng không có biện pháp lập tức làm nhân gia minh tinh liền tới hiện trường a. Huống chi vẫn là mới vừa cầm ảnh đế minh tinh. Lên sân khấu phí đều là mấy trăm vạn hướng lên trên đi à. Vì thế có cảnh sát ra chú ý nói trước gọi điện thoại làm Chu Trạch Giai trấn an một chút fan cảm. Xốp, cuối cùng phương pháp này được đến tán đồng. Hồ Hạc nhìn Chu Trạch Giai thật vất vả ngủ như thế thoải mái. Nhận được cái này điện thoại, mày đều nhíu lại, chính là nghĩ đến Chu Trạch Giai hiện giờ sắp Tần Lâm hỏng mất trong lòng phòng tuyến. Tìm cái an tĩnh địa phương, nói, Trần cảnh sát, không phải ta không cho nhà ta A-Giai cứu người, mà là nhà ta A-Giai hiện tại xác thật là vừa rồi nghỉ ngơi. Hắn trong khoảng thời gian này tinh thần áp lực rất lớn. Đều đã tới rồi đi xem bác sĩ tâm lý tình huống. Lần này lui vòng, chính yếu nguyên nhân vẫn là thân thể trạng huống. Ngài xem, có thể hay không làm ta trước cùng fan nói một chút. Này đó một lời không hợp liền gây chuyện tình phen, Hồ Hạc trong lòng đã sớm chán ngấy không được, thích một người, chính là muốn duy trì hắn, nhìn hắn nỗ lực, chính là Chu Trạch Giai này đó phen đâu, thích Chu Trạch Giai thích đến không thể đủ làm bất luận kẻ nào có được hắn, không cho phép hắn cùng bất luận kẻ nào thân mật, như vậy thích, vẫn là thích sao, cuối cùng cái này điện thoại vẫn là giao cho cái kia nữ phen trong tay. Hồ Hạc thanh âm phi thường không tốt, ngươi hảo, ta là Hồ Hạc, A-Giai người đại diện, ta biết ngươi là A-Giai fan, cho nên ta hy vọng ngươi sau khi nghe xong này đoạn lời nói lúc sau có thể xuống dưới. Về A-Giai lui vòng chuyện này, là bởi vì thân thể hắn vấn đề, trường kỳ công tác, làm hắn tinh thần thật không tốt, đã tại tâm lý bác sĩ nơi đó nhìn thật nhiều lần. Tình huống lần này phi thường không tốt. Yêu cầu hoàn toàn tu dưỡng, người nếu là thiệt tình thích hắn, khiến cho hắn an an tĩnh tĩnh lui vòng, không cho hắn chọc phiền toái. Người như vậy nhảy lầu, biết truyền thông sẽ nói như thế nào hắn sao? Vẫn là người phải dùng nhảy lầu tới bức bách hắn, liên tục mấy cái chất vấn, làm cái kia nữ fan sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm không biết nên nói cái gì. Chính là lại xem một cái chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Vẫn là nhịn không được chất vấn nói. Ta là thích hắn, chính là hắn một chút đều không thích chúng ta. ta đều phải nhảy lầu. Hắn liền cái điện thoại đều không muốn đánh với ta. Ta nơi nào buộc hắn? Rõ ràng là hắn bức ta nhảy lầu. Ta hôm nay nếu là đã chết, đó chính là hắn hại chết. Chương 68 điên cuồng fan cuồng 4 đương một người đối mặt đông đảo dư luận thời điểm. Nàng cũng chỉ có thể đi phía trước tiến, mà không phải lui về phía sau. Cái này nữ fan phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đột phá 20 vạn. Này quả thực chính là nàng cả đời đều không thể có được fan số lượng. Mà này đó các fan, đều là lại đây vây xem nàng nhảy lầu. Nếu là nàng liền như vậy nhẹ nhàng đi xuống, chẳng phải là thực mất mặt. Vị này nữ fan thừa nhận chính mình phía trước chính là chơi phát sóng trực tiếp. Lần này nghĩ ra được nhảy lầu phương pháp cũng là vì hấp dẫn nhân khí. Chính là nàng cũng là thật sự thích Chu Trạch Giai a. Vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ bỗng nhiên liền muốn lui vòng? Nàng mới không tin những cái đó Chu Trạch Giai sinh bệnh chuyện ma quỷ. Nhất định là người đại diện lừa nàng. Hồ Hà cũng là bị vị này nữ fan nói lộng điên rồi. Là trăm triệu không nghĩ tới vị này nữ fan sẽ làm ra nói như vậy. Làm hắn càng là không nghĩ tới. Là ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong rất nhiều Chu Trạch Giai fan. Thế nhưng đều cho rằng cái này nữ fan làm rất đúng. Nếu cái này nữ fan có thể buộc làm Chu Trạch Giai ra tới vậy là tốt rồi. Các nàng như vậy ái Chu Trạch Giai. Vì cái gì Chu Trạch Giai liền không thể ái các nàng một chút đâu. Hồ người đại diện, người giúp ta nói cho A Giai. Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn. Nếu hắn không tới nói, ta liền thật sự từ nơi này nhảy xuống. Chẳng sợ thi cốt vô tồn, ta cũng muốn nói cho mọi người. Ta là thật sự thích Chu Trạch Giai. Ta không muốn làm hắn liền như vậy lui vòng. Hắn vừa mới bắt được ảnh đế cúp, có vô hạn tiền đồ. Trên thế giới này, đó là có một ít người, luôn là đánh vì ngươi tốt ngụy trang làm một ít làm ngươi chán ghét sự tình. Hồ Hạc đôi mắt đều phải phun phát hỏa. Hắn làm sao nghe không hiểu. Đối phương lời nói uy hiếp, chính là lại như cũ nại hạ tâm tới. Nói, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta biết đối với A Giai lui vòng chuyện này. Các ngươi fan thật nhiều đều có chút không thể lý giải. Nhưng là ta muốn nhắc lại một lần, Chu Trạch Giai sở dĩ lui vòng, là bởi vì có tâm lý thượng bệnh tật yêu cầu trị liệu. Nếu tiếp tục đãi ở cái này trong vòng, sẽ làm hắn bệnh tình tăng thêm. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Liền tính là như vậy, ngươi vẫn là muốn cố chấp làm Chu Trạch Giai trở lại cái này vòng luẩn quẩn sao? Vẫn là nói. Các ngươi fan trong miệng thích, chính là như vậy nông cạn như vậy nông cạn. Rốt cuộc nhịn không được bắt đầu dỗi fan, nghĩ đến Chu Trạch Giai mấy năm nay tình huống. Hồ Hạc xem như nhất hiểu biết, bị các fan gửi lễ vật uy hiếp, hướng trong nhà trang bị máy nghe trộm cùng camera, ở Chu Trạch Giai đóng phim thời điểm trộm lẫn vào phim trường. Sự tình các loại cũng liền này đó fan cuồng có thể làm được. Như vậy vô cớ gây rối fan, có cái gì tồn tại tất yếu? Bị chất vấn nữ fan có trong nháy mắt ngốc lăng cùng biểu tình thượng dễ dụa. Nàng khai loa, những cái đó xem nàng phát sóng trực tiếp các fan cũng là chạy nhanh spam đều muốn làm nàng hỏi một. Chút Chu Trạch Giai tình huống, vì thế phía trước cố chấp phảng phất biến mất một chút. Nàng thanh âm có chút run rẩy. Không, không phải, ta... Chúng ta đều là yêu hắn, ta, chúng ta không biết hắn sinh bệnh, hơn nữa liền tính là sinh bệnh, chẳng lẽ liền không thể trị liệu sao? Vì cái gì một hai phải lui vòng đâu? Về sau nếu nhìn không tới hắn, chúng ta đều sẽ phi thường khổ sở, nước mắt từ trong mắt chảy ra. Cái này nữ fan vẫn là cái tiểu cô nương, bị người ta nói nông cạn cùng nông cạn lúc sau, vẫn là cảm thấy có chút nan kham. Chính là trong lòng cũng đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt khác fan càng là chú ý Chu Trạch Giai rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tâm lý vấn đề, chẳng lẽ thực nghiêm trọng sao? Ta biết các ngươi khổ sở, kỳ thật Trạch Giai lựa chọn rời đi cái này vòng luẩn quẩn. Hắn làm sao lại không khổ sở? Hắn chỉ là Weibo fan nhân số thêm lên liền có 7.000 nhiều vạn. đây là rất nhiều minh tinh nghệ sĩ cả đời đều phân đều không tới phen lượng. Nhưng là thân thể hắn thật sự đã chống đỡ không được. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi, ta đã cố vấn bác sĩ tâm lý. Hắn ít nhất yêu cầu 5 năm đến 10 năm thời gian tới khôi phục chính mình tâm lý trạng huống. Bằng không, hắn thật sự sẽ điên mất. Này xem như Hồ Hạc lần đầu tiên đối truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Dài bệnh tình, tuy rằng lúc này hắn nói cho chính là một cái tiểu fan. Chính là hắn tin tưởng, cái này fan chung quanh khẳng định có vô số truyền thông nhìn chằm chằm. Nếu Chu Trạch Dài bệnh tình cho hấp thụ ánh sáng, như vậy lúc sau lui vòng chỉ sợ cũng nên không có bao nhiêu người ngăn trở. Cố ý đem bệnh tình nói thực trọng, làm Chu Trạch Dài các fan nghe xong lúc sau đều là hơi sợ. Nhưng thật ra có phòng phát sóng trực tiếp bên trong rất nhiều fan đều hỏi vì cái gì Chu Trạch Dài sẽ đến tâm lý bệnh tật, có phải hay không Tinh Quang giải trí công ty đối hắn tiến hành rồi tiềm quy tắc. Loại này không thể đủ đặt ở bên ngoài thượng vấn đề. Bị cái này đầu nước vào tiểu cô nương nhìn đến lúc sau. Thế nhưng thật sự hỏi ra tới, phía trước A Dài vẫn luôn hảo hảo, có phải hay không các ngươi Tinh Quang giải trí công ty đối hắn không tốt? Các ngươi công ty có phải hay không có tiềm quy tắc? Lời này hỏi ra tới, ở đây nghĩ cách cứu viện người đều bị này tiểu cô nương độc đáo chỉ số thông minh cấp chấn kinh rồi. Gặp qua bổn, gặp qua ngốc, chưa thấy qua như vậy lại bổn lại ngốc, liền tính là nhân gia có tiềm quy tắc. Nhân gia sẽ nói cho ngươi. Ngu đi, Hồ Hạc nghe được lời này cũng là bất đắc dĩ. Vì thế hồi phục nói. Chúng ta Tinh Quang giải trí công ty đối với Chu Trạch Dài đãi ngộ. Đó là rõ như ban ngày. Tiểu cô nương, Weibo đã cho hấp thụ ánh sáng chúng ta công ty cùng A Dài ký hợp đồng hiệp nghị. Ta tưởng mặt trên tư liệu cũng đã có thể chứng minh chúng ta trong sạch. Huống hồ tiểu cô nương ngươi cũng nói. A Dài là ảnh đế, tất cả mọi người đều cầu hắn đóng phim đâu, như thế nào sẽ có tiềm quy tắc loại chuyện này đâu. Nỗ lực muốn trấn an cái này fan, đang nói đâu, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Dài lúc này thế nhưng ăn mặc dép lê lại đây. Nhìn Hồ Hạc cầm điện thoại thật cẩn thận bộ dáng, hỏi, công ty điện thoại sao? Hơi mang khàn khàn thanh âm xuyên thấu qua di động truyền tới điện thoại kia đầu. Làm đứng ở tầng cao nhất nữ fan nháy mắt kích động mặt bộ biểu tình đều trở nên kỳ quái cực kỳ. Mau, ta muốn cùng A Dài nói chuyện. Ta muốn cùng A Dài nói chuyện. Điện thoại kia đầu truyền đến điên cuồng mà lại bén nhọn thanh âm. Hồ Hạc bất đắc dĩ. Nói, người fan, hiện tại nàng yêu cầu ngươi tiếp điện thoại. Tiếp sao, suy xét đến Chu Trạch Dài tinh thần trạng huống. Hồ Hạc không có nói đối phương đang chuẩn bị nhảy lầu sự tình. Chu Trạch Dài nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng có fan biết Hồ Hạc điện thoại. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá Hồ Hạc lại là như vậy hỏi. Hắn cũng không hảo không chào hỏi. Vì thế vươn tay, đem Hồ Hạc di động cầm lại đây. Uy, ngươi hảo, ta là Chu Trạch Dài, thanh âm này khàn khàn chỉ cần là người bình thường đều có thể đủ nghe ra. Tới Chu Trạch Dài đây là bị bệnh, huống chi là Chu Trạch Dài các fan. Ngươi bị bệnh sao? Nữ fan đang nghe tới rồi Chu Trạch Dài thanh âm lúc sau. Phảng phất nháy mắt biến thành cừu con, thật cẩn thận dò hỏi. Nghe Chu Trạch Dài kia khàn khàn thanh âm, chỉ cảm thấy đau lòng không được. Ân, có chút cảm mạo, bất quá lập tức thì tốt rồi, Chu Trạch Dài thanh âm bình tĩnh. Hắn không biết điện thoại kia đầu nữ fan đứng ở tầng cao nhất muốn tự sát. Còn tưởng rằng là bình thường fan đâu tương đương, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhịn không được công đạo nói. Nữ fan chung quy là thích Chu Trạch Dài. Nghe thần tượng thanh âm, làm nàng nhịn không được mềm lòng không thôi. Ân, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, không thể không nói. Chu Trạch Dài trên người xác thật là có một loại khác mị lực. Làm này đó các fan điên cuồng. Một bên cảnh sát nhìn đến cái này nữ fan bình tĩnh xuống dưới. Chạy nhanh nghĩ cách tính toán tiến hành đột phá. Lại không nghĩ này fan vẫn là rối rắm Chu Trạch Dài lui vòng sự tình. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn lui vòng? Rõ ràng từ người đại diện trong miệng đã biết vấn đề này đáp án. Chính là nghe tới chân nhân thanh âm lúc sau. Cái này nữ fan vẫn là muốn hỏi lại một lần. Chu Trạch Giai nghe thế vấn đề lúc sau sửng sốt. Theo sau trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Nói, kỳ thật là bởi vì ta sinh bệnh, tình huống không phải quá hảo. Muốn lui vòng nghỉ ngơi mấy năm đem thân thể dưỡng hảo. Hiện tại ta thân thể có chút vấn đề, cũng không có che giấu chuyện này. Vì phòng ngừa này đó fan làm ra cực đoan sự tình. Chu Trạch Giai cũng không để ý đem chính mình sinh bệnh sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Chúng ta đây đâu? Chúng ta này đó fan đâu? Ngươi nói lui vòng liền lui vòng. Ngươi có nghĩ tới chúng ta ý tưởng sao? Chúng ta như vậy thích ngươi. Ngươi liền không thể vì chúng ta không rời đi sao? Rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống nói ra nội tâm nhất ích kỷ nói. Không nghĩ muốn cho Chu Trạch Giai lui vòng. Không nghĩ muốn Chu Trạch Giai rời đi. Có bệnh nói có thể trị liệu à? Vì cái gì một hai phải rời đi bọn họ đâu? Rời đi bọn họ tầm mắt, làm các nàng rốt cuộc nhìn không tới người này. Này đối với các nàng này đó các fan tới nói. Thật sự là quá tàn nhẫn à. Nữ fan thanh âm mang theo khóc nức nở. Chỉ là như vậy chất vấn. Lại làm chung quanh truyền thông người cùng cảnh sát đều là trong lòng lạnh lùng. Đây là cái gọi là fan à. Ngoài miệng nói thích, lại đối người mình thích kỷ ý thương tổn. Nhân ra rõ ràng nói là sinh bệnh. Chính là một chút đều không hiểu. Này, đây là ích kỷ đi. Nếu là trước đây Chu Trạch Giai, chỉ sợ sẽ bị cái này fan uy hiếp. Chỉ là hiện tại, Chu Trạch Giai đã cái gì đều không để bụng. Không thể, hắn thanh âm kiên định từ điện thoại kia đầu truyền đến. Vô luận là ở đây mọi người cùng phòng phát sóng trực tiếp bên trong người. Đều lần đầu tiên nghe được Chu Trạch Giai như thế bất cận nhân tình thanh âm mần ni. Hết chương.